Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 91 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên lai là Lạc Trần tiên tử, một năm không thấy, càng phát ra xinh đẹp, ngươi nếu là có hứng thú, có thể ngủ cùng ta một đêm. Diệp Vũ, ngươi vô sĩ. Ngay tại hai người rời đi trạch viện, chuẩn bị tiến về nội thành khắp nơi đi loanh quanh thời điểm. Đột nhiên gặp phải ba người. Đều là anh tuấn nam tử, riêng là đứng tại phía trước nhất áo trắng nam tử, mày kiếm mắt sáng, trong tay quạt giấy nhẹ nhàng quạt, rất là phong độ nhẹ nhàng. Lạc Tuyết Nguyên thần truyền âm, đã tiến vào Tô thần trong óc. Tô đại ca, hắn gọi Diệp Vũ, đến từ Tử Huyền Tông, cùng ta Độc Tôn Cung có ân oán. Không biết Cửu Đế Tông là không phải cố ý an bài, biết rõ Tử Huyền Tông cùng Độc Tôn Cung ở giữa có ân oán, lại đem hai cái tông môn an bài tại liền nhau trạch viện, rõ ràng là chế tạo xung đột. Bất quá Cửu Đế Tông đã nói cho tất cả tông môn cùng gia tộc, chỉ cần đi vào Cửu Đế Thành, vô luận là ai đều không được tự tiện khai chiến, muốn là không nể mặt Cửu Đế Tông, như vậy cũng đừng trách Cửu Đế Tông không nể mặt mũi. Bây giờ Cửu Đế Tông, đã xưa đâu bằng nay, nắm giữ kiếp thần cảnh tọa trấn Cửu Đế Tông, thật đúng là không người nào dám tùy ý trêu chọc. Bất kể là có cố ý hay không, hai đại tông môn theo sát, mỗi người tông chủ đã ước thúc tông môn người, không nên tùy tiện khiêu khích đối phương. Bọn họ không phải sợ hãi đối phương, mà chính là kiên kỵ Cửu Đế Tông, không người nào nguyện ý đi trêu chọc nắm giữ kiếp thần cảnh tọa trấn Cửu Đế Tông. Diệp Vũ lại là mặt mũi tràn đầy cười dâm đảng, vừa cười vừa nói, "Ê Lạc Trần tiên tử làm gì tức giận, nữ nhân sinh ra cũng là bị nam nhân chơi, ta Diệp Vũ làm Tử Huyền Tông thiếu tông chủ, ngũ ngươi là tôn trọng ngươi, ngươi không muốn không biết tốt xấu." Ngăn cản phẫn nộ Lạc Tuyết, Tô thần lại là vừa cười vừa nói, "Ở đây là nơi nào đến chó hoang, chạy ra đến cắn người linh tinh." Chó hoang. Tiểu tử, ngươi dám chửi chúng ta thiếu tông chủ, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Khoát khoát tay, Diệp Vũ nhìn lên trước mặt thanh niên, cảm ứng được thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức, cũng chỉ là ngụy thần cảnh, tâm lý nhiều ít có chút kinh ngạc, lạnh lùng chế giễu nói, ở nguyên lai là ngụy thần cảnh đồ bỏ đi, ngươi có phải hay không coi là ỷ vào Độc Tôn Cung, liền có thể tùy ý chọn hắn ta. Không có chút nào phẫn nộ, bởi vì tại Diệp Vũ trước mặt, đối phương cũng là cái đồ bỏ đi. Hắn sẽ không cùng đồ bỏ đi sinh khí, cũng sẽ không đem một cái rác rưởi để vào mắt. Làm người không nên quá phách lối, ngươi cho rằng rất ngu Độc Tôn Cung, ở trước mặt ta không đáng một đồng, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống nói xin lỗi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không lời nói, sau đó rời đi Cửu Đế Thành, ta sợ ngươi hội chết không toàn thây. Trần trụi uy hiếp, bởi vì Diệp Vũ có uy hiếp tư bản, rốt cuộc Tử Huyền Tông thực lực, cùng Độc Tôn Cung không sai biệt nhiều, tuyệt đối có thể uy hiếp một cái ngụy thần cảnh. Thật sự là một con chó điên, trừ sẽ đi nhà xí hưởng dụng bên ngoài, ngươi cũng thật sự là không còn gì khác, tốt nhất đừng che ở trước mặt chúng ta khiến người ta buồn nôn. Bị triệt để chọc giận Diệp Vũ, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, người này thật sự là có chút quá phách lối, vậy mà trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Băng lãnh trong ánh mắt, sát ý càng ngày càng mãnh liệt, làm đỉnh phong chân thần cảnh, một cái nho nhỏ ngụy thần cảnh ở trước mặt hắn, so đồ bỏ đi còn muốn đồ bỏ đi, lấy ngụy thần cảnh cùng chân thần cảnh ở giữa chênh lệch. Hắn muốn chém giết đối phương, so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản gấp 10 lần. Chỉ là, nơi này là Cửu Đế Thành, Cửu Đế Tông đã minh xác nói cho bọn hắn, không nên ở chỗ này xuất thủ, không nên trêu chọc Cửu Đế Tông, bằng không lời nói, đối phương đã là cái chết người. Rất là hài lòng gật gật đầu, Diệp Vũ vừa cười vừa nói, "Ê không tệ, ngươi miệng rất tiện, sau đó ta sẽ cho ngươi biết, miệng tiện hội có cái gì dạng xuống tràn, liền Độc Tôn Cung đều không gánh nổi ngươi." Nguyên lai ngươi cũng là sợ hàng, ta đều mắng ngươi là chó giả, ngươi cũng không dám xuất thủ, thì ngươi cái này ngốc dạng lại có thể trở thành Tử Huyền Tông thiếu tông chủ, Tử Huyền Tông có phải hay không mắt mù? Tiểu Tuyết, phụ thân hắn có phải hay không Tử Huyền Tông tông chủ? Ân. Lạc Tuyết cũng có chút mắt trợn tròn, đồng dạng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế khiêu khích Diệp Vũ, rốt cuộc Diệp Vũ thân phận cùng thực lực còn tại đó, cho dù là nàng và Diệp Vũ khai chiến, đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn chặn Diệp Vũ. Bất quá Lạc Tuyết đã canh giữ ở Tô Thần bên người, chỉ cần Diệp Vũ dám ra tay, nàng cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, liền xem như bốc lên đắc tội Cửu Đế Tông nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không để Diệp Vũ thương tổn Tô Thần mảy may. Cái này khó trách, nguyên lai là ỷ có tốt lão tử, ta liền nói Tử Huyền Tông làm sao có khả năng mắt mù. Nhìn về phía Diệp Vũ bên người hai người, Tô Thần hỏi, để các ngươi có phải hay không cũng là như thế cho rằng. Bị triệt để chọc giận Diệp Vũ, cả giận nói, nghe tiểu tử, ngươi thì miệng tiện, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi miệng tiện tới khi nào. Không nguyện ý xuất thủ, vô luận tâm lý có nhiều phẫn nộ, tại Cửu Đế Thành đều phải ẩn nhẫn lại, hắn cũng không muốn liên lụy Tử Huyền Tông không may, rốt cuộc bây giờ Cửu Đế Tông đã xuất hiện kiếp thần cảnh. Coi như đã từng Cửu Đế Tông, đều không phải là Tử Huyền Tông dám trêu chọc tồn tại, huống chi hiện tại, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, cho nên hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Ngược lại không sợ người này chạy mất, đợi đến Cửu Đế Tông tông chủ qua hết đại thọ, rời đi Cửu Đế Thành về sau, chính là hắn xuất thủ trấn sát người này thời cơ tốt nhất. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, ngươi đã không dám ra tay, vậy chúng ta liền muốn rời khỏi. Tiểu Tuyết, chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, phẫn nộ Diệp Vũ hận đến nghiến răng, hận không thể đem hai người chém thành muôn mảnh, có điều hắn nhất định phải ẩn nhẫn lại. Cửu Đế Thành rất là phồn hoa, mỗi cái đường đi đều là nối liền không dứt người đến người đi, cộng thêm lần này Cửu Đế Tông tông chủ qua đại thọ, rất nhiều tông môn cùng gia tộc đến đây chúc thọ, làm đến Cửu Đế Thành càng phát ra náo nhiệt lên. Quảng trường khổng lồ, vô số võ giả hội tụ nơi này. Tô đại ca, chỗ đó chính là Cửu Đế Thành, nổi danh nhất Cửu Long Tháp. Xa xa nhìn lại, tại quảng trường chính vị trí trung tâm, thật có lấy một tòa cự tháp, chính đầu sinh động như thật long hình xoay quanh tại tháp bốn phía, từng luồng khí thế như hồng long tức, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Cửu Đế Tông đối Cửu Long Tháp không có hạn chế sao? Không có, Cửu Long Tháp tự thân có hạn chế, chỉ có thần đạo đệ nhất đồ có thể tiến vào tu luyện, bất quá cần đầy đủ linh thạch là được, Cửu Đế Tông chưa bao giờ hạn chế qua. Gật gật đầu, Tô Thần rất là hài lòng Cửu Long Tháp. Hắn có thể đoán được, Cửu Đế Thành Cửu Long Tháp, cùng Thiên Loan Thành Thiên Loan Tháp không sai biệt nhiều. Mà, Thiên Loan Thành Thiên Loan trong tháp, bởi vì phong ấn không chết Thiên Loan, theo chính mình thuận lợi mang đi không chết Thiên Loan, làm đến Thiên Loan Tháp hoàn toàn biến mất. Tô đại ca, Cửu Long Tháp coi như là bình thường chỗ tu luyện, nghe nói là năm đó một vị đỉnh cấp thần đạo cường giả, mượn nhờ Cửu Long Tháp luyện hóa chính đầu thần long, từ đó trấn áp ở chỗ này, hai năm trước. Ta cũng từng tiến vào một lần Cửu Long Tháp, bên trong linh lực là ngoại giới gấp 3 hai bên, cũng coi là rất không tệ. Sau đó lần này Cửu Đế Tông tông chủ qua đại thọ, Cửu Đế Tông đã truyền hạ mệnh lệnh, được thỉnh mời tất cả tông môn cùng gia tộc thần đạo đệ nhất đồ đệ tử, đều có thể miễn phí tiến vào Cửu Long Tháp tu luyện 3 ngày, nhân số hạn chế tại 10 người bên trong. Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Hắn tu vi đã đột phá đến đỉnh phong ngụy thần cảnh, lúc nào cũng có thể trùng kích hư thần cảnh. Đã Cửu Long Tháp bên trong lực lượng, đối thần đạo đệ nhất đồ võ giả hữu dụng, như vậy nhất định phải muốn vào xem một chút. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Lạc Tuyết vừa cười vừa nói, để ta bồi ngươi vào xem. Được. To lớn Cửu Long trong tháp. U ám khí lưu bao phủ toàn bộ trong tháp không gian, Lạc Tuyết cầm ra chính mình thân phận lệnh bài, liền có thể mang theo Tô Thần miễn phí tiến vào Cửu Long Tháp bên trong tu luyện. Chút linh thạch này đối với Cửu Đế Tông tới nói, hoàn toàn là mưa bụi, rốt cuộc lần này Cửu Đế Tông là chủ nhà, khẳng định là cần phải hào phóng một số. Tô đại ca, Cửu Long trong tháp có lấy quy tắc, không cho phép bất luận kẻ nào xuất hiện một chút giết hại, một khi bị phát hiện, đến từ Cửu Đế Tông người sẽ đích thân xuất thủ. Minh bạch. Tô Thần cảm thụ lấy trong tháp không gian ẩn chứa lực lượng, xác thực nếu so với phía ngoài nhanh gấp 3, đây không phải trọng yếu nhất, hắn cảm ứng được linh lực bên trong còn ẩn chứa long tức lực lượng. Hắn chỗ giác tỉnh Long Phượng Huyết Luân, bên trong thế nhưng là ngưng tụ ba đại thượng cổ thần long, hình thành tổ long, có thể nói là vạn long bản nguyên, làm sao có khả năng không cảm ứng được. Hai người tìm một nơi ngồi xếp bằng, Tô Thần trong nháy mắt tiến vào trong tu luyện. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Long Phượng Huyết Luân, mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, còn có thế giới gấp 3 tốc độ chảy, Tô Thần bắt đầu trùng kích hư thần cảnh. Tại Thiên Hoang Đại Lục, đỉnh phong ngụy thần cảnh chính là đỉnh phong. Lại không cái gì khả năng bước ra một bước này, rốt cuộc thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, cái này không cách nào vi phạm, có thể đạt tới ngụy thần cảnh, đã coi như là có 102 thiên hoang đại lục. Mà tại chúng thần đại lục, tình huống hoàn toàn khác biệt, cái gọi là chúng thần chi mộ, thiên đạo quy tắc là hoàn chỉnh, cho nên Tô Thần chuẩn bị bắt đầu trùng kích hư thần cảnh, đồng thời lấy hắn tình huống bây giờ, thuận lợi trùng kích đến hư thần cảnh cơ hội quá lớn. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, chính mình mượn nhờ Long Phượng Huyết Luân cùng thôn phệ huyết luân song trọng điệp gia, xác thực có thể điên cuồng địa thôn phệ Cửu Long Tháp bên trong lực lượng. Vẹn vẹn 6 canh giờ, Tô Thần thể nội lực lượng đã áp súc đến cực hạn, đồng thời phá rồi lại lập, thần lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong nháy mắt theo đỉnh phong ngụy thần cảnh đột phá đến hạ vị hư thần cảnh, đồng thời Tô Thần có 10 phần lòng tin, theo hắn tu vi thuận lợi tấn cấp đến hư thần cảnh, tin tưởng tuyệt đối có thể chém giết bất luận cái gì ngưng thần cảnh, bao quát chân thần cảnh ở bên trong, đến mức phải chăng có thể cùng thiên thần cảnh nhất chiến, không có nếm thử không dám chắc chắn. Tô đại ca, Diệp Vũ cũng tiến vào. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa, đã bắt đầu tiến vào tu luyện Diệp Vũ bọn người, Tô Thần lại là cười lạnh không thôi. Cửu Long trong tháp, không cho phép xuất thủ, có điều hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Ông trực tiếp thi triển Thái Sơ Thần Văn, bá đạo không gì sánh được. Thái Sơ Thần Văn theo không gian phun trào, trực tiếp hung hăng xâm nhập Diệp Vũ trong óc. Một tiếng hét thảm, Diệp Vũ đầy miệng máu tươi chảy ngang, sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng xám xuống tới, đột nhiên đứng người lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy bốn phía, vừa mới hắn nguyên thần kém chút bị đánh nát. Chưa bao giờ nghĩ tới, Cửu Long trong tháp thế mà lại có người đánh lén hắn, rốt cuộc Cửu Đế Tông đã văn bản rõ ràng quy định, bất kỳ người nào tại Cửu Long tháp đều không được xuất hiện giết hại. Ai dám vi phạm Cửu Đế Tông quy tắc? Đến cùng là ai? Người nào vừa mới đánh lén ta, có bản lĩnh thì đứng ra, làm gì núp trong bóng tối lén lén lúc lúc, nhát như chuột rùa đen. Tử Huyền Tông hai người bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận, bọn họ đều đã đoán được chuyện gì phát sinh, vậy mà có người đánh lén thiếu tông chủ, quả nhiên là không có đem Tử Huyền Tông để vào mắt. Trọng yếu nhất là, nơi này là Cửu Long Tháp, Cửu Đế Tông địa bàn. Đã Cửu Đế Tông đã quy định, không cho phép bất luận kẻ nào tại Cửu Long trong tháp xuất thủ. Có người không nhìn Cửu Đế Tông, dám ở Cửu Long trong tháp xuất thủ, cũng là không đem Cửu Đế Tông để vào mắt, rốt cuộc là người nào? Bị triệt để chọc giận Diệp Vũ, thực sự không nghĩ ra, chính mình tu luyện êm đẹp, thế mà vô duyên vô cớ bị đánh lén, kém chút nguyên thần sụp đổ chết ở chỗ này. Hiện tại càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Đột nhiên nhìn đến Lạc Tuyết hai người, hướng thẳng đến hai người đi đến, theo Diệp Vũ, có phải hay không là hai người xuất thủ đánh lén mình? Nhìn lấy đi tới trước mặt Diệp Vũ, Lạc Tuyết sắc mặt âm trầm nói ra, "Ê Diệp Vũ, ngươi muốn làm cái gì?" "Hừ, Lạc Tuyết, ngươi dám đánh lén người, chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận sao? Ngươi có phải bị bệnh hay không, ta không có thời gian để ý đến ngươi." Tất cả mọi người hướng về nhìn bên này tới. Một cái là đến từ Độc Tôn Cung Thánh Nữ, một cái là đến từ Tử Huyền Tông Thiếu Tông Chủ. Hai người thân phận đều rất là đặc thù, tất cả mọi người rất có hứng thú nhìn lấy, rốt cuộc nơi này là Cửu Long Tháp, không phải Độc Tôn Cung, cũng không phải Tử Huyền Tông. Hai người một khi khai chiến, đến thời điểm Cửu Đế Tông chỉ sợ cũng sẽ không cho mặt mũi, đến mức Lạc Tuyết phải chăng đánh lén Diệp Vũ, người nào cũng không biết. Liền Diệp Vũ đều không dám hứa chắc, bất quá ở chỗ này người, chỉ có Độc Tôn Cung người, cùng hắn quan hệ kém cỏi nhất, đồng thời thì tại trước đó, hắn cùng hai người vừa mới nhao nhao một trận. Muốn nói việc này cùng Lạc Tuyết hai người không có bất cứ quan hệ nào, đánh chết hắn cũng không tin. Ai, ngươi thật đúng là chó điên một cái, vô luận chúng ta đi tới chỗ nào, ngươi đều cắn không thả, coi như ngươi ưa thích Lạc Tuyết, người ta đều đã sáng tỏ biểu thị không thích, ngươi dù sao cũng là Tử Huyền Tông Thiếu Tông Chủ, nhiều muốn ít chút mặt. Ngươi câm miệng cho ta, tiểu tử, ngươi đơn giản là ỷ vào nơi này là Cửu Long Tháp, muốn là ở bên ngoài lời nói, ngươi dám như thế. Một cái rác rưởi, liền biết trốn ở nữ nhân đằng sau. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kìa cái kia ta hiện tại khiêu chiến ngươi, chúng ta rời đi Cửu Long Tháp, đi bên ngoài ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, như thế nào? A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Lạc Tuyết ở bên trong, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Đại Ca lại đột nhiên hướng Diệp Vũ phát ra sinh tử chiến, rốt cuộc Diệp Vũ thế nhưng là đỉnh phong chân thần cảnh, thực lực còn tại đó, mà Tô Đại Ca lại chỉ là hư thần cảnh. Muốn ngăn cản, bất quá Lạc Tuyết lại rất rõ ràng, đã Tô Đại Ca đã phát ra khiêu chiến, muốn đổi ý đã là chuyện không có khả năng. Diệp Vũ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười ha hả, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, một cái vừa mới đột phá đến hư thần cảnh đồ bỏ đi, vậy mà muốn hướng hắn phát ra sinh tử khiêu chiến, đây là thật sao? Thật sự là cười chết người, Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng, lạnh lùng nhìn về trước mặt thanh niên, nói ra, kẻ đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, có bản lĩnh đi theo ta. Nhìn lấy quay người rời đi ba người, Lạc Tuyết rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng lo lắng, lập tức nói ra, nghe Tô đại ca, ngươi làm gì hành động theo cảm tính. Khoát khoát tay ngăn cản lo lắng cho mình Lạc Tuyết, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe Diệp Vũ giao cho ta, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Tử Huyền Tông Thiếu Tông Chủ có bao nhiêu cân lượng. Chầm chầm lên trước mặt Tô đại ca, Lạc Tuyết muốn tiếp tục ngăn cản, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú vô cùng, từng cái theo rời đi Cửu Long Tháp, muốn nhìn một chút sinh tử chiến. Một cái vừa mới đột phá hư thần cảnh tiểu tử, lại muốn khiêu chiến đỉnh phong chân thần cảnh Diệp Vũ, không người nào nguyện ý tin tưởng. Diệp Vũ nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới, Tô Thần cũng dám thật cùng chính mình ký kết sinh tử ước, rốt cuộc thần đạo võ giả ký kết sinh tử ước, bản mệnh tinh huyết sẽ trực tiếp dung nhập thiên đạo quy tắc bên trong. Chắc chắn sẽ không lựa chọn lùi bước, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó, muốn là đối mặt một vị hư thần cảnh, không dám ứng chiến lời nói, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sau lưng Tử Huyền Tông thể diện lại còn đâu? Thiếu tông chủ, không bằng chúng ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hai người cũng cảm giác được việc này có chút không đúng, vẫn cho là Tô Thần chỉ là muốn tại Lạc Tuyết trước mặt biểu hiện, thẳng đến Tô Thần bức ra một giọt tinh huyết, muốn ký kết sinh tử ước, hai người mới phát hiện sự tình tính nghiêm trọng. Muốn là thiếu tông chủ có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ không cách nào hướng tông chủ bàn giao. Hừ, im miệng. Ngay cả người mình cũng không tin hắn, cái này khiến Diệp Vũ rất là phẫn nộ, coi như tâm lý có chút nói thầm, một trận chiến này cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, hắn sẽ không sợ hãi một cái nho nhỏ hư thần cảnh. Trực tiếp bứt ra một giọt bản mệnh tinh huyết, hai giọt tinh huyết hư không chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, hình thành sinh tử ước, bốn phía đã vây quanh rất nhiều người. Cửu đế nội thành, xác thực là cấm xuất hiện giết hại, bất quá cũng muốn phân cái gì thời điểm, võ giả ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến. Liền xem như Cửu Đế Tông cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Theo sinh tử ước dung nhập thiên đạo quy tắc, hai người bị một cổ đặc thù lực lượng bao khỏa, Diệp Vũ rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ở ngươi thật sự là đầy đủ phách lối, hôm nay liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Một giây sau, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, giống như tùy ý chà đạp chiến trường thiên quân vạn mã, mang theo dời núi lấp biển sát ý cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Diệp Vũ cũng không có sợ hãi chút nào, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ huyết luân, bên trong có một đoàn màu tím, chính là huyết luân Tử Huyền, một loại xem như nửa vời huyết luân. Phẫn nộ Diệp Vũ, bị Tô Thần như thế khiêu khích, sớm đã áp chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, tại sinh tử chiến bên trong, liền xem như chính mình chém giết đối phương, vô luận là Độc Tôn Cung vẫn là Cửu Đế Tông, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cuồn cuộn sát ý bao phủ mà ra, Diệp Vũ thế công trời long đất lở, tùy ý bạo ngược lấy toàn bộ hư không. Bắt đầu điên cuồng bao phủ. Tất cả mọi người ngừng thở, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhất chiến, rất muốn nhìn một chút hai người đến cùng ai sẽ càng hơn một bậc, rốt cuộc Diệp Vũ là đỉnh phong chân thần cảnh, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là số một số hai. Không cần nói hư thần cảnh, cho dù là chân thần cảnh võ giả, cũng chưa hẳn là Diệp Vũ địch thủ, không có bất kỳ cái gì khinh bỉ cùng trào phúng, càng nhiều vẫn là bội phục, vẻn vẹn là người này dũng khí, cũng đủ để cho người kính nể. Việc này vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng cũng không dám trêu chọc, lấy hư thần cảnh trêu chọc chân thần cảnh, hoàn toàn là tự tìm đường chết cách làm. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người yên tĩnh mà nhìn xem. Nhất thời, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, dập dần ra từng đạo kinh người kiếm ngân vang, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, Tô Thần trực tiếp phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia, đồng thời lao nhanh như biển kiếm khí tùy ý mà ra. Cố làm ra vẻ trên mặt tràn ngập trào phúng, Diệp Vũ căn bản chưa từng đem Tô Thần để vào mắt, hắn thấy, Tô Thần cũng là đang giả vờ, một cái hư thần cảnh, làm đến hưng sư động chúng như vậy. Lấy hư thần cảnh cùng chân thần cảnh ở giữa chênh lệch, hắn căn bản là không có cách đền bù, bao quát huyết luân ở bên trong đều là như thế, coi như đối phương phóng xuất ra ma kiếm huyết luân, đẳng cấp muốn áp đảo hắn huyết luân Tử Huyền phía trên, như vậy có thế thế nào? Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, Tô Thần bóng người đã nhanh nhanh mà đến, người chưa tới kiếm khí đã quét ngang mà đến. Hai người thế công trong nháy mắt hung hăng quấn quýt cùng một chỗ. Tô Thần làm thế mà không nghĩ lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, ma kiếm hội tụ 100 trượng, thi triển một kiếm vô địch, cái này cửa kiếm quyết bá đạo chỗ là ở, dung hợp mấy loại kiếm quyết, đồng thời lấy ma kiếm huyết luân hình thành đỉnh cấp kiếm quyết. Một kiếm vô địch, rất đơn giản, toàn bộ kiếm quyết chỉ có một chiêu, chính là một kiếm này, liền đủ để quét ngang. Liên tục va chạm phía dưới, Diệp Vũ ánh mắt lập tức động lại, bị hai cổ lĩnh vực điệp gia bao trùm dưới, giống như thân ở đầm lầy đồng dạng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vạn trượng ma kiếm hướng về Diệp Vũ hung hăng bổ tới, quanh một tiếng, Diệp Vũ bị kiếm khí trực tiếp chém miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì chưa từng có người tin tưởng, đường đường đỉnh phong chân thần cảnh, lại bị một cái hư thần cảnh ngăn chặn, đồng thời trọng thương. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không hề nghĩ tới. Độc Tôn Cung thế mà xuất hiện lợi hại như thế nhân vật, chỉ là lấy hư thần cảnh, liền có thể ngăn chặn chân thần cảnh. Tu vi của người này nếu là có thể đột phá chân thần cảnh, muốn chém giết Diệp Vũ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thật rất lợi hại, khó trách người này dám cùng Diệp Vũ ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, nguyên lai thực lực bá đạo như vậy, lợi hại. Lần này Diệp Vũ xem như không may. Bị một kiếm trọng thương Diệp Vũ, rốt cuộc không có bất luận cái gì lòng tin tiếp tục nhất chiến, hắn rốt cuộc minh bạch Tô Thần cường đại, hiện tại hối hận đã không kịp, rốt cuộc bọn họ đã ký kết sinh tử ước, trừ phi là có một phương vẫn lạc, bằng không lời nói, sinh tử ước liền sẽ ăn mòn chính mình. Giờ khắc này Diệp Vũ là thật sợ hãi, cầu xin tha thứ đều vô dụng, chẳng qua hiện nay bốn phía, không gian vậy mà bắt đầu đứng im, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể làm đến đứng im không gian, thậm chí bao gồm hắn thân thể. Cũng coi là Diệp Vũ không may, muốn là tại không có tiến vào Cửu Long Tháp trước đó, Tô Thần chỉ là ngụy thần cảnh, muốn thuận lợi chém giết Diệp Vũ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, theo tại Cửu Long trong tháp, tu vi thuận lợi đột phá hư thần cảnh, tuyệt đối có thể chém giết chân thần cảnh, bao quát đỉnh phong chân thần cảnh ở bên trong. Đến mức Diệp Vũ thân phận, Tô Thần căn bản không quan tâm, Tử Huyền Tông thiếu tông chủ lại có thể thế nào, giết không tha, bởi vì theo Tô Thần, đã ký kết sinh tử ước, ngươi không chết thì là ta vong. Tại thời không đứng im phía dưới, Tô Thần lần nữa thi triển ra một kiếm vô địch, băng lãnh bá đạo kiếm khí thuận thế vượt qua mà ra, vượt ngang vạn thế luân hồi, hướng thẳng đến Diệp Vũ hung hăng chém ra. Bản thân đã thụ trọng thương Diệp Vũ, làm sao có khả năng ngăn cản được một kiếm này, đồng thời Tô Thần đang thi triển ra một kiếm vô địch thời điểm, đã đồng thời thi triển ra Thái Sơ Thần Văn. Tại Diệp Vũ trong ốc, nguyên thần trong nháy mắt bị Thái Sơ Thần Văn oanh kích, phân mảnh đồng thời, vạn trượng kiếm khí cũng thuận thế mà đến. Thân thể bị kiếm khí bao trùm, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, toàn bộ thân thể bao quát nguyên thần thuận thế bị kiếm khí thôn giết. Diệp Vũ chết. Một trận chiến này, tất cả mọi người cho rằng Tô Thần thất bại, Diệp Vũ hội thắng được, rốt cuộc giữa hai người chênh lệch còn tại đó, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, gần như không có khả năng vượt tới. Đi. Lạc Tuyết cũng là ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Tô Đại Ca thật có thể làm đến miểu sát Diệp Vũ, rốt cuộc Tô Đại Ca chỉ là hư thần cảnh. Hư thần cảnh, làm sao có khả năng làm đến chém giết chân thần cảnh, giữa hai bên chênh lệch, để cho nàng cũng không thể nào tin nổi việc này là thật. Trong trạch viện, vừa mới trở về, Lạc Tuyết liền nhìn đến sư phụ ngồi ở trong sân, một người sắc mặt vô cùng ngưng trọng ngồi đấy. Sư phụ, ngươi làm sao? Linh Cơ đạo nhân nhìn một chút Tô Thần, nàng minh bạch người này là Lạc Tuyết bằng hữu, nói ra, ở ngay tại vừa mới, Cửu Đế Tông hướng ta muốn đi Độc Tôn Thuật. Nghe đến Độc Tôn Thuật bị muốn đi, Lạc Tuyết sắc mặt đột biến, nàng rất rõ ràng Độc Tôn Thuật đối với Độc Tôn Cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào, đây chính là trấn cung võ học, đồng dạng đệ tử đều không có tư cách tu luyện, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể. Sư phụ, Cửu Đế Tông tại sao muốn cướp đi chúng ta Độc Tôn Thuật? Tô Thần lại là đã đoán được một hai. Linh Cơ đạo nhân rất là bất đắc dĩ nói ra, lần này Cửu Đế Tông tông chủ mừng thọ, mặt ngoài nhìn lên tông chủ đột phá kiếp thần cảnh, muốn uy hiếp tứ phương, kỳ thực là muốn cướp đi chúng ta các tông đỉnh cấp võ học. Quả không phải vậy. Tô Thần đã đoán được là nguyên nhân này, rốt cuộc Cửu Đế Tông không có khả năng vô duyên vô cớ địa muốn đi các tông đỉnh cấp võ học. Nhiều ít có chút vô sĩ, bất quá đây là mạnh được yếu thua thế giới, theo Tô Thần rất là bình thường, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì một cái tông môn, có thể nói là sạch sẽ nhất. Chẳng lẽ Độc Tôn Cung thì có thể nói là không có làm qua cường đạo hành động sự tình. Sư phụ, Cửu Đế Tông không sợ làm cho nhiều người tức giận sao? Tô Thần cười. Linh Cơ đạo nhân thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng cũng minh bạch Tô Thần khẳng định đã đoán được, bất đắc dĩ nói, thì gây nhiều người tức giận lại có thể thế nào? Cửu Đế Tông thực lực còn tại đó, huống chi là bây giờ Cửu Đế Tông, tông chủ đã thuận lợi đột phá thần đạo thứ hai đồ, đạt tới kiếp thần cảnh. Kiếp thần cảnh đủ để uy hiếp tứ phương, bất kỳ người nào chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Kiếp thần cảnh, giống như một tòa ngọn núi khổng lồ, vượt ngang qua các tông trước mặt. Ai dám vi phạm? Ai dám khiêu khích? Mặc kệ Linh Cơ đạo nhân phải chăng phẫn nộ, tại cường đại Cửu Đế Tông trước mặt cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, ngoan ngoãn địa giao ra Độc Tôn Thuật. Sư phụ, vậy chúng ta ba ngày sau, còn cần tiến về Cửu Đế Phong sao? Linh Cơ đạo nhân cũng là bất đắc dĩ nói ra, kẻ nếu có thể không đi lời nói, ta cũng khẳng định không muốn đi, chỉ là Cửu Đế Tông Tông chủ lần này qua đại thọ, chúng ta nếu là không đi lời nói, cũng là không nể mặt Cửu Đế Tông, ta Độc Tôn Cung là trêu chọc không nổi Cửu Đế Tông. Ngay tại lúc này, Linh Cơ đạo nhân, hơn 10 người từ bên ngoài cố xông vào, từng cái hung thần ác sát, trên thân sát ý lao nhanh như biển, giống như đến từ địa ngục câu hồn giả quỷ. Diệp Mặc, ngươi có phải hay không não tử hư mất, dám đến ta Độc Tôn Cung địa bàn nháo sự? Diệp Mặc, Diệp Vũ phụ thân, cũng là Tử Huyền Tông tông chủ, thần tôn cảnh cường giả. Hai đại tông môn ở giữa ân oán rất lớn, thậm chí là đến ngươi chết ta sống cấp độ, bất quá tại Cửu Đế Thành bên trong, hai người đều ước thúc mỗi người tông môn người, không nguyện ý trêu chọc Cửu Đế Tông. Vô luận là Tử Huyền Tông vẫn là Độc Tôn Cung, cũng không dám trêu chọc Cửu Đế Tông, muốn là chọc giận Cửu Đế Tông, đến thời điểm Cửu Đế Tông chỉ cần đánh nhảy mũi, liền có thể tùy tiện hủy diệt hai đại tông môn. Diệp Mặc trực tiếp chỉ vào Tô Thần, lạnh lùng nói, Linh Cơ đạo nhân, ngươi ta ở giữa ân oán ngày sau hãy nói, hiện tại ta muốn ngươi giao ra cái này người. Giao người. Linh Cơ đạo nhân cười, lạnh lùng chế giễu nói, kẻ nói đầu óc ngươi xấu, đầu óc ngươi thật đúng là xấu, ta muốn là đem người giao cho ngươi, ta Độc Tôn Cung chẳng phải là sợ ngươi. Ngươi cho là ta hội đáp ứng ngươi sao? Diệp Mặc lại là lắc đầu, nói ra, kẻ hắn vừa mới giết ta nhi tử, bút trướng này ta nhất định muốn tìm hắn tính toán rõ ràng, ai dám ngăn trở ta, ta liền diệt người nào. A, à, Diệp Vũ chết. Nghe đến Diệp Mặc lời nói, Linh Cơ nói trong lòng người rất là chấn kinh, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà chém giết Diệp Vũ, thật sự là đầy đủ bưu hãn, coi như Cửu Đế Thành không phải Tử Huyền Tông địa bàn, thế nhưng là Diệp Mặc nhưng cũng tới. Tô Thần lại dám trước mặt mọi người chém giết Diệp Vũ, nói rõ chính là không có đem Tử Huyền Tông để vào mắt, nàng còn chưa bao giờ thấy qua như thế có dũng khí người trẻ tuổi. Tô Thần cũng không phải là Độc Tôn Cung người, dưới tình huống bình thường, nàng khẳng định không cần bảo trụ Tô Thần, muốn là đổi lại hắn người tông môn, Linh Cơ đạo nhân thật sẽ xem xét, đem Tô Thần giao ra, rốt cuộc là một người, đắc tội một cái ngang cấp tông môn, khẳng định là không có lời sự tình. Duy chỉ có đối mặt Tử Huyền Tông, lấy Độc Tôn Cung cùng Tử Huyền Tông ở giữa ân oán, nàng khẳng định là không thể nào giao người, đồng thời Độc Tôn Cung thể diện trọng yếu nhất, Linh Cơ nói trong lòng người quả thực không nên quá thoải mái. Hai đại tông môn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng là nhìn đến Diệp Mặc ăn quả đắng, nói ra, kẻ Diệp Mặc, Tô Thần là ta Độc Tôn Cung người, không phải ngươi muốn cho ta giao ra, liền có thể giao ra, ngươi bây giờ rời đi ta địa phương. Linh Cơ đạo nhân, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Diệp Mặc quả thực phẫn nộ tới cực điểm, hắn cùng Linh Cơ đạo nhân thực lực không sai biệt nhiều, liền xem như sinh tử chiến, trong thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại. Trọng yếu nhất là, nơi này là Cửu Đế Thành, chính là Cửu Đế Tông địa bàn, đồng thời 3 ngày sau chính là Cửu Đế Tông tông chủ qua đại thọ, loại thời khắc mấu chốt này, ai dám nháo sự, người nào không may. Bao quát Diệp Mặc ở bên trong, đồng dạng không dám trêu chọc Cửu Đế Tông, có điều hắn nhi tử chết, ngay tại dưới mí mắt hắn chết, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Lớn nhất phiền toái sự tình, người này lại là Độc Tôn Cung người, Diệp Mặc bản năng cho rằng, việc này khẳng định là Độc Tôn Cung gây nên, bất quá bây giờ tình huống, không cho phép hắn cùng Độc Tôn Cung khai chiến, trước phải cứu ra người này báo thù cho nhi tử lại nói. Phẫn nộ Diệp Mặc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã không biết chết bao nhiêu hồi. Hít thở một hơi thật sâu, Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lấy, nói ra, Linh Cơ đạo nhân, ta sau cùng lặp lại lần nữa, giao ra người tới. Lửa giận ngập trời. Băng lãnh sát ý mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Diệp Mặc đã không cách nào khống chế tâm lý vô tận lửa giận. Linh Cơ đạo nhân lại là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, kẻ ta đã vừa mới nói qua, ta không biết giao người, có bản lĩnh ngươi thì xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có bản sự kia, nhìn xem Cửu Đế Tông sẽ hay không xuất thủ trấn áp Tử Huyền Tông. Cầm Cửu Đế Tông uy hiếp chính mình. Diệp Mặc xác thực rất là sợ hãi Cửu Đế Tông. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Nhi tử đã chết, muốn là bồi lên toàn bộ Tử Huyền Tông lời nói, hắn cái này làm tông chủ, thực sự là có lỗi với Tử Huyền Tông. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Diệp Mặc lạnh lùng nhìn một chút Tô Thần, nói ra, ngài đừng tưởng rằng ngươi có Độc Tôn Cung chỗ dựa, liền có thể không kiêng nể gì cả, đưa ngươi giết con ta, bút trướng này ta không biết tính toán, hy vọng ngươi mãi mãi cũng không muốn rời đi Cửu Đế Thành. Nhìn lấy quay người rời đi hơn 10 người. Linh Cơ đạo nhân nhìn về phía Tô Thần, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi thật đúng là rất lớn mật, dám chém giết Diệp Vũ, chẳng lẽ ngươi không biết Diệp Vũ là Diệp Mặc nhi tử? Biết. Không sợ sao? Trợt. Sợ ngươi còn dám ra tay. Có một số việc, biết rõ sẽ có phiền phức, nhưng y nguyên sẽ đi làm. Kẻ Tô Thần trên mặt không có chút nào lo lắng, tại chém giết Diệp Vũ thời điểm, bản thân hắn liền đã biết Diệp Vũ thân phận. Đã dám chém giết, như vậy thì không sợ Tử Huyền Tông. Linh Cơ đạo nhân rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ở ngươi tạm thời ở lại bên cạnh ta, Cửu Đế Tông Tông chủ mừng thọ thời điểm, tin tưởng Diệp Mặc cũng không dám làm loạn, đợi đến 3 ngày sau, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi, bất quá ta Độc Tôn Cung, lại không cách nào thu ngươi. Ta minh bạch. Tô Thần minh bạch Linh Cơ nói người ý tứ, không phải nói Linh Cơ đạo nhân sợ hãi Diệp Mặc, mà chính là Độc Tôn Cung căn bản không có thực lực bảo toàn chính mình. Chính mình muốn là thêm vào Độc Tôn Cung, Tử Huyền Tông khẳng định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đối phó chính mình, hắn cũng không muốn liên lụy Độc Tôn Cung. Sư phụ. Khoát khoát tay, không giống nhau Lạc Tuyết nói chuyện, Linh Cơ đạo nhân liền đã đoán được, chính mình cái này đệ tử bảo bối muốn nói điều gì, nói ra, người Lạc Tuyết. Ngươi hẳn phải biết Tử Huyền Tông cùng ta Độc Tôn Cung ở giữa ân oán, Tô Thần thêm vào Độc Tôn Cung, chưa hẳn có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, không bằng rời đi, như thế tới nói, Tử Huyền Tông chưa hẳn có thể khóa chặt vị trí hắn, hiểu chưa? Lạc Tuyết muốn nói điều gì, có điều nàng cũng minh bạch sư phụ chỗ nói ý tứ. Linh Cơ đạo nhân đứng dậy, nhìn một chút Tô Thần, nói ra, ngươi tính cách ta rất ưa thích, hy vọng ngươi có thể đi xuống. Nhìn lấy quay người rời đi sư phụ. Lạc Tuyết rất là bất đắc dĩ nói ra, Lê Tô đại ca, thật xin lỗi. Không sao. Màn đêm buông xuống. Tô Thần trực tiếp rời đi, hắn thì dạng này nghênh ngang địa đi ra ngoài. Nơi này là Cửu Đế Thành, mà không phải Tử Huyền Tông địa bàn, tại Cửu Đế Tông Tông chủ mừng thọ ngày, coi như cho Diệp Mặc 10.000 cái đảm lượng, cũng không dám tại Cửu Đế Thành ra tay đối phó chính mình. Trong trạch viện, nhận được tin tức Diệp Mặc, hung hăng nổi giận mắng. Người ta nhìn ngươi có thế phách lối nhiều sẽ. Tông chủ, không bằng để hai người chúng ta đi giết hắn. Khoát khoát tay, Diệp Mặc sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, người kẻ này nói rõ thì là cố ý, nơi này là Cửu Đế Thành, hắn ỷ vào Cửu Đế Tông Tông chủ mừng thọ, đoán ra ta không dám ra tay, chúng ta không cần dưới loại tình huống này cứng đối cứng. Hắn hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, báo thù cho nhi tử trả thù. Chỉ là... Hắn thân là Tử Huyền Tông Tông chủ, vô luận làm ra quyết định gì trước đó, đều muốn thay Tông môn lợi ích cân nhắc, huống chi việc này liên quan đến Tông môn sinh tử, càng thêm muốn cẩn thận là hơn. Nơi này là Cửu Đế Thành, một khi cưỡng ép xuất thủ, hơn nữa còn là tại Cửu Đế Tông Tông chủ mừng thọ ngày, khẳng định sẽ cho Tử Huyền Tông mang đến phiền toái rất lớn. Tại bọn họ đến đây Cửu Đế Thành thời điểm, Cửu Đế Tông đã văn bản rõ ràng quy định qua, không cho phép Cửu Đế nội thành xuất hiện giết hại, đây cũng là vì cái gì? Hắn không dám tùy ý xuất thủ nguyên nhân thực sự. Tông chủ, việc này có thể hay không cùng Độc Tôn Cung có quan hệ? Không biết, bất quá bất kể có hay không có quan hệ, Diệp Vũ chết, ta đều biết tính toán tại Độc Tôn Cung trên thân, ngày sau ta nhất định để Độc Tôn Cung, toàn tông cho nhi tử ta chôn cùng. Cửu Đế nội thành. Phồn hoa đường đi, khắp nơi đều là người đông tấp nập. Tô Thần một thân một mình đi trên đường, hắn là cố ý như thế. Chính là muốn nhìn xem Tử Huyền Tông sẽ hay không xuất thủ, đồng thời hắn cũng muốn bức Tử Huyền Tông xuất thủ, đến thời điểm liền có thể mượn đao giết người, mượn nhờ Cửu Đế Tông trấn sát Diệp Mặc cùng Tử Huyền Tông. Lão đại, có chấn động. Trên bờ vai, tiểu bàng bóng người đột nhiên xuất hiện, chỉ lên trước mặt cửa hàng nói ra, "Ê lão đại, bên trong khí tức rất là đặc thù." Nhìn lên trước mặt cửa hàng, trên tấm bảng viết 4 chữ Yên Vũ Giang Nam, giỏi văn nhã cửa hàng tên, Tô Thần đương nhiên tin tưởng tiểu bàng cảm ứng. Trước đó muốn không phải tiểu bàng cùng củ cải trắng, hắn cũng không có khả năng khóa chặt giếng cạn bên trong phong ấn, vào sơn động cứu ra sư phụ tỷ tỷ. Yên Vũ Giang Nam, bên trong rực rỡ muôn màu, cái gì đồ vật đều bán, rất nhiều người đều mặc con thoi tại từng dãy tủ kiến trước, nhìn hoa mắt. Vậy mà đều là thần khí. Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì bày đặt tại pha lê bên trong các loại bảo vật, toàn bộ đều là thần khí, vậy mà không có một kiện linh khí, cái này muốn là thả tại Thiên Hoang Đại Lục. Khẳng định sẽ chấn động toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục. Bởi vì tại Thiên Hoang Đại Lục, dưới tình huống bình thường đều là linh khí, sẽ rất ít xuất hiện cái gọi là thần khí. Một khi xuất hiện thần khí, khẳng định sẽ dẫn tới vô số cường giả cướp đoạt, mà đặt ở chúng thần đại lục, cái gọi là thần khí quả thực cũng là cỏ đầu đường. Thần khí chia làm các loại thuộc tính, phân biệt có phòng ngự tính thần khí, công kích tính thần khí, linh hồn tính thần khí phi hành các loại, còn có càng cao đẳng cấp thời gian thần khí, không gian thần khí, thời không thần khí các loại. Bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, cái gọi là thời gian thần khí, không gian thần khí cùng thời không thần khí các loại, khi hữu nhất không gì sánh được, dưới tình huống bình thường khẳng định tìm không thấy. Lão đại, đi vào trong. Tô Thần đi tới hàng thứ 5 quầy hàng thủy tinh trước, bên trong trưng bày từng kiện đủ loại bảo vật, tiểu bàn khóa chặt bảo vật, chính là một khối toàn thân màu xám đen cục gạch. Tiểu bàn, ngươi không có lầm. Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta, món bảo vật này tuyệt đối không tệ. Gật gật đầu, Tô Thần lựa chọn tin tưởng tiểu bàn, lập tức chỉ lên trước mặt quầy hàng thủy tinh, hỏi, kẻ ta muốn hỏi một chút, kiện thần khí này cái gì giá vị? Thật sự là đồ nhà quê, mỗi kiện bảo vật phía dưới là giá cả, muốn là nhìn lên lời nói, trực tiếp đi thanh toán linh thạch, sau đó thần khí liền thuộc về ngươi. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần cũng không có chút nào phẫn nộ, nhìn lên trước mặt quầy hàng thủy tinh phía trên nhãn hiệu, trên đó viết 3 triệu mai hạ phẩm linh thạch, hơi kinh ngạc, còn thật không phải bình thường quý. Bất quá tiểu bàn đã khóa chặt cục gạch là bảo vật, như vậy Tô Thần coi như tâm lý có chút không muốn, bất quá vẫn là khẽ cắn môi, trực tiếp cầm lấy linh thạch thẻ, thanh toán 3 triệu mai linh thạch, thuận lợi cầm tới cục gạch. Trong tay nhấp nhô, Tô Thần lập tức thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm cục gạch, đồng thời bắt đầu dung nhập cục gạch bên trong. Một giọt bản mệnh tinh huyết nhỏ tại cục gạch phía trên, đồng thời dung hợp, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, muốn không phải tiểu bàn khóa chặt, hắn còn thật sự coi chính mình bị cửa hàng lừa gạt. Tiếp tục gia tăng thôn phệ lực lượng tràn vào, không ngừng mà tràn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vào cục gạch bên trong, hắn rất muốn nhìn một chút tiểu bàn khóa chặt cái này cục gạch, đến cùng là cái gì đẳng cấp thần khí, tiểu bàn kiên trì như vậy, hắn cũng rất là chờ mong. Liền tinh huyết đều không thể dung hợp, như vậy món bảo vật này căn bản là không có cách thôi động uy lực chân chính, dưới tình huống bình thường, chỉ muốn là đẳng cấp không tệ thần khí, cộng thêm linh khí, đều có thể làm đến tinh huyết dung hợp. Không có biện pháp nào, Tô Thần đối với cục gạch chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến nếm thử nhìn xem cục gạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại thăm dò phải chăng có thể dung hợp tinh huyết. Tiên sinh, đối với kiện thần khí này còn hài lòng không? Một vị nâng cao bụng lớn trung niên nam tử đi tới, cười lấy hỏi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nghe còn không rõ lắm, ta muốn hỏi một chút, các ngươi trong cửa hàng, có hay không thần khí phi hành? Nhu cầu cấp bách một kiện thần khí phi hành, rốt cuộc võ giả tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng thần khí phi hành, muốn là có thể lời nói, có thể mua sắm một kiện thần khí phi hành là không còn gì tốt hơn. Trung niên nam tử trong lòng nhất thời vui vẻ, nghĩ thầm đại sinh ý tới. Gật gật đầu, trung niên nam tử vội vàng nói, kìa có, bất quá thần khí phi hành giá cả cũng rất cao. Giá cả không là vấn đề, trọng yếu nhất là vật siêu chỗ giá trị. Tiên sinh mời đi theo ta. Tô Thần theo trung niên nam tử, hướng về bên trong đi đến, nguyên lai trong cửa hàng, còn có một cái cửa hàng nhỏ, bên trong có chừng lấy mấy chục cái quầy hàng thủy tinh. Tiên sinh, tiệm chúng ta cửa hàng cùng sở hữu 11 kiện thần khí phi hành. Mỗi một kiện thần khí phi hành giá cả đều không thấp. Nhìn lấy quầy hàng thủy tinh bên trong, trưng bày từng kiện thần khí phi hành, Tô Thần nghe lấy trung niên nam tử, từng cái giới thiệu một lần. Có chút bất đắc dĩ. Nơi này chỗ có thần khí phi hành, đẳng cấp đều không được tốt lắm, không cần hỏi hắn đều có thể đoán được, những thứ này cái gọi là thần khí phi hành, đều là đồ bỏ đi. Tiên sinh, nhìn lên thứ nào thần khí phi hành, ta có thể giúp ngươi suy giảm. Lắc đầu. Tô Thần nói ra, cái đẳng cấp đều không cao lắm. Trung niên nam tử sắc mặt thoáng trầm xuống, tâm lý lại là thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch thần khí phi hành đẳng cấp quá thấp, đối phương khẳng định sẽ rất khó coi phía trên. Bất quá làm cửa hàng quản sự, hắn nhiệm vụ cũng là đem những bảo vật này chào hàng ra ngoài. Hơi không kiên nhẫn lên, Tô Thần hướng thẳng đến bên ngoài đi đến, tùy ý trung niên nam tử giới thiệu, đều bất vi sở động. Đại khái nhìn một lần, Tô Thần rất là bất đắc dĩ. Trừ cái kia cục gạch bên ngoài. Rời đi Yên Vũ Giang Nam, Tô Thần thì là đi đến một chỗ xem như yên lặng địa phương, nhìn lấy trong tay cục gạch, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lần nữa tuôn ra từng luồng thôn phệ lực lượng, điên cuồng mà tràn vào cục gạch bên trong. Đồng thời trên đỉnh đầu cũng ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, song trọng điệp gia phía dưới, cục gạch bị từng tầng thôn phệ khí tức bao trùm. Dần dần, màu xám đen cục gạch bắt đầu chậm rãi biến nhan sắc, theo màu xám đen biến thành màu đỏ nhạt, lại từ màu đỏ nhạt biến thành lục màu vàng, lại từ lục màu vàng biến thành lờ mờ màu đen. Có chữ viết. Tô Thần phát hiện trong tay cục gạch phía trên, dần dần hiện ra hai chữ, nhấp nhô chữ màu đen như ẩn như hiện, đồng thời ẩn chứa từ xưa đến nay hoang vu khí tức, cho dù là Tô Thần cũng nhịn không được thân thể rung động. Nện trời. Tạp Thiên Chuyên. Thật bá đạo tên. Tô Thần thể nội đã ngừng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lập tức bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết, dung nhập vào cục gạch bên trong. Một cổ mênh mông tuyên cổ khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân cao thấp, Tô Thần nhất thời có một loại không nói ra cảm giác, từ xưa đến nay luân hồi, để hắn có loại kỳ dị cảm giác. Lão đại, ta không có lừa ngươi a, kiện thần khí này tuyệt đối lợi hại. Ân, muốn là có người có thể thử một chút liền tốt. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trong tay Tạp Thiên Chuyên biến mất không thấy gì nữa. Có tiểu bàn tương trợ, chính mình tài năng đầy đủ thuận lợi không ngừng được đến bảo vật, bằng không lời nói, Yên Vũ Giang Nam bảo vật bên trong, làm sao có khả năng khóa chặt Tạp Thiên Chuyên. Trở lại chỗ ở. Tô Thần bắt đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau. Hôm nay đối với Cửu Đế Tông tới nói, tuyệt đối là trời lễ lớn, bởi vì hôm nay là Cửu Đế Tông tông chủ Thương Vô Song sinh nhật, đồng thời Thương Vô Song càng là đột phá thần đạo thứ hai đồ cực hạn, thuận lợi đột phá đến kiếp thần cảnh. Dù là chỉ là một kiếp thần cảnh, đồng dạng có thể cho tông môn tăng lên một cái độ cao, đồng thời uy hiếp tứ phương, cho dù là đã từng ngang cấp tông môn, theo Thương Vô Song đột phá, cũng cần kém một bậc. Phàm là được thỉnh mời tông môn cùng gia tộc, toàn bộ rời đi Cửu Đế Thành, hướng về đằng sau Cửu Đế Phong mà đi. Cửu Đế Phong, ở vào Cửu Đế Thành đằng sau bên trong dãy núi, cả ngọn núi có 9 cái phân nhánh, hình thành vây quanh chi thế, xa xa nhìn lại giống như ngồi xuống tại thương khung chi đỉnh. Cửu Đế Phong phía trên khắp nơi đều là giăng đèn kết hoa, các đệ tử hoàn toàn ra ngoài đón khách. Cửu Đế Phong chi đỉnh. Quảng trường khổng lồ, khắp nơi đều là người đông tấp nập, từng cái tông môn bị quy hoạch đến khu vực khác nhau, cầm giữ có thần đế cảnh tông môn cùng gia tộc, cùng cầm giữ có thần tôn cảnh tông môn gia tộc, chỗ khu vực hoàn toàn khác biệt. Tử Huyền Tông cùng Độc Tôn Cung chỉ có thần tôn cường giả tọa trấn, cho nên bị phân chia đến khu vực thứ hai, phía trước nhất khu vực thứ nhất thì là cầm giữ có thần đế cảnh thế lực. Tô Đại Ca, Cửu Đế Tông cùng sở hữu 9 vị thần đế, theo tông chủ Thương Vô Song tu vi thuận lợi đột phá đến kiếp thần cảnh, toàn bộ Cửu Đế Tông thực lực đã có thể khinh thường nơi này tất cả tông môn. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Lạc Tuyết ý tứ. Thần đạo thứ hai đồ cùng thần đạo thứ ba đồ hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Có thể nói như vậy. Một kiếp thần cảnh tuyệt đối có thể quét ngang đỉnh phong thần đế cảnh. Theo cầm giữ có thần đế cảnh tông môn, cúi đầu xưng thần liền có thể nhìn ra được, kiếp thần cảnh cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta nghe sư phụ nói, muốn là Cửu Đế Tông hắn 8 người, toàn bộ đột phá thần đế cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến kiếp thần cảnh lời nói, như vậy Cửu Đế Tông cũng sẽ tấn cấp đến Cửu Thần Tông. Tô Thần cười cười, nghĩ là một chuyện, chánh thức phải chăng có thể làm đến lại là một chuyện khác, rốt cuộc Cửu Đế Tông 9 vị thần đế cảnh, có thể đột phá một vị kiếp thần cảnh, đã coi như là rất lợi hại, muốn hắn 8 vị thần đế cảnh, toàn bộ tấn cấp đến kiếp thần cảnh, nói nghe thì dễ. Tại to lớn trước đại điện, ngồi đấy 9 vị nam tử, có trung niên, có lão giả, còn có bà lão, mà chính vị trí trung tâm phía trên thì là một vị trung niên nam tử, mày kiếm mắt sáng, tóc đầu đinh, người mặc cho trường sa màu đen, thân thể bên trên tỏa ra lấy một cổ cấp trên uy nghiêm. Nam tử không là người khác, chính là Cửu Đế Tông tông chủ Thương Vô Song, cũng là Cửu Đế bên trong một cái duy nhất đột phá kiếp thần cảnh người. Tông chủ, theo ngươi tu vi thuận lợi đột phá đến kiếp thần cảnh, lúc trước cùng chúng ta là địch tông môn, lần này đều lựa chọn đến đây chúc mừng. Tám vị trưởng lão đều rất là hưng phấn, nhìn lấy từng cái gia tộc và tông môn, bên trong là có cầm giữ có thần đế cảnh tông môn, làm sao không cảm thấy tự ngạo. Đây cũng là nắm giữ kiếp thần cảnh ỷ vào. Thương Vô Song cười lấy gật gật đầu, mượn nhờ mừng thọ ngày, Cửu Đế Tông chánh thức mục đích, chính là muốn chấn nhiếp tứ phương, đồng thời đoạt được các đại tông môn võ học. Đứng người lên, nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, từng cái nhìn lấy đại điện bên ngoài Thương Vô Song, đều rất rõ ràng Cửu Đế Tông uy hiếp toàn bộ đến từ vị tông chủ này. Thương Vô Song, Cửu Đế Tông tông chủ, một kiếp thần cảnh cường giả, thân phận cùng thực lực đều còn tại đó. Thương mổ cảm tạ các vị đến đây. Ào một trận nói nhảm, Tô Thần nghe được đều có chút nhức đầu, giả vờ giả vịt, hoàn toàn chính là vì chấn nhiếp mà thôi, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, chỉ là những thứ này người giận mà không dám nói gì, mặt ngoài còn cần cười toe toét, lá mặt lá trái, nói cho cùng vẫn là kiên kỵ Thương Vô Song vị này kiếp thần cảnh. Đợi đến Thương Vô Song nói xong, tông chủ các tông cùng các gia tộc tộc trưởng ào ào đứng dậy chúc mừng, bao quát Độc Tôn cung cung chủ Linh Cơ đạo nhân ở bên trong. Tô đại ca, ngươi làm sao cười? Ta cười những thứ này người dối trá. Xuyệt, không nên nói lung tung, nếu như bị Cửu Đế Tông nghe đến, sẽ có phiền phức. Võ đạo trật tự mới. Đây cũng là Thương Vô Song đưa ra mới khái niệm. Tô Thần cười, đây mới là Cửu Đế Tông chính thức mục đích, cái gì cẩu thí mừng thọ, vì thì là muốn cướp đoạt các tông trong tay võ học, đồng thời muốn thành lập cái gọi là võ đạo trật tự mới. Như thế nào võ đạo trật tự mới? Nói cho cùng, cũng là Cửu Đế Tông muốn trở thành chí cao vô thượng tồn tại, những thứ này cái gọi là tông môn cùng gia tộc, đều muốn trở thành Cửu Đế Tông phụ thuộc thế lực, ngày sau Cửu Đế Tông liền duy ta độc tôn. Tô đại ca, Cửu Đế Tông đưa ra võ đạo trật tự mới, ngươi cho rằng có thể thực hiện sao? Gật gật đầu, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, sẽ không có vấn đề, trừ phi có tông môn hoặc là gia tộc, cũng xuất hiện kiếp thần cảnh cường giả tọa trấn. Nghĩ là một chuyện, chỉ là muốn đột phá thần đạo thứ hai đồ cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến thần đạo thứ ba đồ nói nghe thì dễ. Những thứ này người mặt ngoài nhìn qua, đều sẽ đáp ứng. Thật sâu nhìn một chút sư phụ, biểu hiện trên mặt rất là khó coi, Lạc Tuyết minh bạch, sư phụ hiện tại có nhiều phẫn nộ, nhưng bởi vì kiên kỵ Cửu Đế Tông, không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc kiếp thần cảnh uy hiếp còn tại đó. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Theo Thương Vô Song chỗ đưa ra võ đạo trật tự mới, mặc kệ những thứ này cái gọi là tông môn cùng gia tộc có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế gật đầu biểu thị đáp ứng, bởi vì không người nào nguyện ý trêu chọc Cửu Đế Tông. Tới rất là hối hận, không đến lại không có cách nào. Ha ha ha, Thương Vô Song, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà lấy mừng thọ làm lý do, chỉ là muốn làm ra cái võ đạo trật tự mới, đơn giản là muốn những tông môn này cùng gia tộc thần phục mà thôi. Trêu tức thanh âm vang vọng hư không, một đầu to lớn năm màu con cốc đột nhiên xuất hiện tại hư không, phía trên đứng đấy hai người, toàn bộ đều là áo đen, mỗi người trên đầu đều dài lấy một cái to lớn u ác tính cùng bọc mũ, nhìn qua cực ác tâm. Vạn Độc Tông tông chủ Độc Long Tôn giả, còn có Độc Long Tôn giả thân đệ đệ Độc Vương Tôn giả, hai người bọn họ làm sao tới? Lạc Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức nhỏ giọng nói ra, kể Tô đại ca, hai người theo thứ tự là Độc Long Tôn giả cùng Độc Vương Tôn giả, hai người đều là kiếp thần cảnh, một vị hai kiếp thần, một vị một kiếp thần, mà Vạn Độc Tông xem như tà ác tông môn, đồng thời lạm sát kẻ vô tội, cho nên rất nhiều người đô tị nhi viễn chi. Thật sự là không nghĩ tới, Vạn Độc Tông hội vô duyên vô cớ địa đến đây. Tô Thần không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về hư không năm màu con cốc, riêng là đứng tại năm màu con cốc phía trên hai bóng người. Bốn chữ, kẻ đến không thiện. Thương Vô Song lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hỏi, ngài Độc Long Tôn giả đột nhiên buông xuống ta Cửu Đế Tông vì chuyện gì? Ta Cửu Đế Tông lần này tự hồ không có mời ngươi Vạn Độc Tông. Sắc mặt rất là ngưng trọng, đối mặt hai vị kiếp thần cảnh, Thương Vô Song rất rõ ràng đối với tông môn tới nói, đến cùng ý vị như thế nào. Lấy một địch hai, hắn khẳng định không phải địch thủ, huống chi Độc Long Tôn giả cùng Độc Vương Tôn giả đều là lâu năm kiếp thần cảnh, bên trong Độc Long Tôn giả càng là hai kiếp thần. Độc Long Tôn giả vừa cười vừa nói, kẻ Thương Vô Song, chúng ta lần này đến đây mục đích, duy có một cái, hy vọng ngươi Cửu Đế Tông có thể đáp ứng. Mời nói. Nghe nói Cửu Đế Tông bên trong, nuôi nhốt một đầu thôn thiên mãng, muốn là Cửu Đế Tông nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, đem đầu này thôn thiên mãng đưa cho ta Vạn Độc Tông. Như vậy lần này võ đạo trật tự mới, ta Vạn Độc Tông giơ hai tay tán thành, đồng thời sẽ còn cực lực ủng hộ ngươi Cửu Đế Tông, muốn là Cửu Đế Tông không đáp ứng, như vậy không có ý tứ, ta hai người huynh đệ tay sẽ rất ngứa, đến thời điểm dùng độc chết ngươi Cửu Đế Tông trên dưới. Nói đến đây, Độc Long Tôn giả không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là trần trụi uy hiếp, không hơn Vạn Độc Tông có thực lực này uy hiếp. Âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Thương Vô Song đương nhiên minh bạch Độc Long Tôn giả ý tứ, chỉ là không hề nghĩ tới, Vạn Độc Tông sẽ biết thôn thiên mãng tồn tại. Tại Cửu Đế Tông bên trong, đã từng tổ tiên trấn áp qua một đầu thôn thiên mãng, mà thôn thiên mãng cần phải không ngừng thuế biến, mỗi lần thuế biến đều sẽ thực lực giảm lớn, lại tu luyện từ đầu. Nghe nói đầu này thôn thiên mãng đã là một lần cuối cùng thuế biến, chỉ chờ tới lúc khôi phục thực lực, như vậy bọn họ liền sẽ nghĩ biện pháp hàng phục thôn thiên mãng, sự kiện này vẫn chưa truyền đi, Vạn Độc Tông lại là làm thế nào biết? chẳng lẽ Cửu Đế Tông bên trong xuất hiện nội gián? Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông được. Bất kể có hay không xuất hiện phản đồ, đối mặt Vạn Độc Tông hai vị kiếp thần cảnh, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Đồng thời hai người đều là dùng độc cao thủ, luyện chế ra độc, một khi ra tay với Cửu Đế Tông, muốn nghĩ cũng biết có cái gì dạng hậu quả. Giao ra thôn thi mãn. Làm sao có khả năng sự tình? Bên trong một vị trưởng lão đứng người lên, cả giận nói, "Ê Độc Long Tôn giả, ta Cửu Đế Tông cùng ngươi Vạn Độc Tông ở giữa, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hy vọng ngươi Vạn Độc Tông đừng đùa lửa." "Ha ha ha, đùa lửa? Ngươi Cửu Đế Tông đủ tư cách sao? Đừng tưởng rằng Thương Vô Song đột phá đến một kiếp thần, liền có thể cùng ta hai người huynh đệ khiêu chiến, ta có thể cho ngươi Cửu Đế Tông một đêm biến mất, ngươi tin không?" Đây cũng là lực lượng. Trên quảng trường rất nhiều người cũng đã bắt đầu rục rịch, muốn cứ vậy rời đi Cửu Đế Tông, rốt cuộc Vạn Độc Tông hai vị kiếp thần cảnh, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi Độc Long Tôn giả cùng Độc Vương Tôn giả xuất thủ, đến thời điểm liền Cửu Đế Tông các vị thần đế trưởng lão đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, huống chi là bọn họ những thứ này người. Đã có người bắt đầu rút khỏi, rốt cuộc bọn họ không muốn chết, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, một khi hai đại tông môn khai chiến, bọn họ chỉ sẽ trở thành tai bay vạ gió. Rời đi người cũng minh bạch, một khi hai đại tông môn không khai chiến, làm như thế không thể nghi ngờ là đắc tội Cửu Đế Tông, bất quá bọn hắn không nguyện ý cầm tính mạng mình nói đùa. Các ngươi nghe kỹ, chờ một chút, một khi Vạn Độc Tông xuất thủ, các ngươi đừng có mảy may dừng lại, lập tức rời đi Cửu Đế Tông. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng sư phụ, Lạc Tuyết gật gật đầu, nàng rất rõ ràng sư phụ vì sao muốn nói như thế, nhìn đến việc này có chút nghiêm trọng. Tô Thần lại là nói ra, thì không có dùng. Tô đại ca, đây là ý gì? Không giống nhau. Tô Thần nói xong, giữa thiên địa đã vang lên từng đạo thê tiếng kêu thảm thiết, vừa mới rời đi một số người, vậy mà bắt đầu nằm lăn lộn dưới đất, toàn thân khói đen bốc lên cuồn cuộn, không ngừng dùng tay nắm lấy chính mình mặc cùng thân thể, tóm đến máu tươi mơ hồ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vạn Độc Tông xuất thủ, chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Vạn Độc Tông xuất thủ đối tượng không phải Cửu Đế Tông, ngược lại là muốn rời khỏi tông môn cùng gia tộc, đây là ý gì? Vạn Độc Tông không muốn cùng Cửu Đế Tông khai chiến, đến cái giết gà dọa khỉ. Tô Thần sớm đã đoán được, Vạn Độc Tông khẳng định cũng kiên kỵ Cửu Đế Tông, không muốn cùng Thương Vô Song khai chiến, rốt cuộc Thương Vô Song cũng đã đột phá đến kiếp thần cảnh, đồng thời nơi này là Cửu Đế Tông, nơi này xuất thủ, vạn nhất Cửu Đế Tông có nội tình. Đây cũng là Độc Long Tôn giả ý tứ, chính là muốn giết gà dọa khỉ, làm cho Thương Vô Song cùng Cửu Đế Tông nhìn. Linh Cơ đạo nhân gật gật đầu, nói ra, "Kẻ Tô Thần nói không sai, Độc Long Tôn giả muốn chấn nhiếp Cửu Đế Tông, chỉ là bọn hắn quên, nơi này là Cửu Đế Tông, Thương Vô Song làm sao có khả năng tùy tiện thỏa hiệp, sự tình lần này phiền phức đến." Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, không chỉ là Linh Cơ đạo nhân, tin tưởng tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này, hối hận đã vô dụng. Có vết xe đổ, không còn có người dám trốn rời nửa bước. Độc Long Tôn giả ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn giết gà dọa khỉ, làm cho Cửu Đế Tông nhìn, rốt cuộc lần này Độc Long Tôn giả cùng Độc Vương Tôn giả ý tứ, thì là muốn theo Cửu Đế Tông trong tay đoạt được thôn thiên mãn. Đối với những người này sinh cùng tử, Thương Vô Song căn bản không quan tâm. Hắn chánh thức để ý sự tình, là mình Cửu Đế Tông an nguy, rốt cuộc đồng thời đối mặt hai vị kiếp thần cảnh cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cho mình đến cái hạ mã uy. Thương Vô Song nhìn một chút sau lưng tám vị trưởng lão, nói ra, kẻ tám vị trưởng lão, các ngươi ý tứ đâu? Tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, thông thiên mãn mặc dù là chúng ta Cửu Đế Tông tiền bối chỗ trấn áp, bất quá qua nhiều năm như vậy, thông thiên mãn một mực chưa từng lột xác thành công, vì thông thiên mãn, để tông môn rơi vào nguy cơ không đáng. Đại trưởng lão nói rất đúng, Vạn Độc Tông hai người không có nhân tính, một khi khai chiến lời nói, ta Cửu Đế Tông tại chính mình địa bàn rất là bị động. Ai, cho bọn hắn tính toán. Bất kể có hay không nguyện ý, hiện tại tình cảnh đối với Cửu Đế Tông tới nói, xác thực không phải chuyện tốt lành gì. Hai vị, mời đi theo ta. Ha ha ha, đã thương tông chủ như thế tính tình, hai người chúng ta liền cảm ơn. Độc Long Tôn giả cùng Độc Vương Tôn giả rất là hài lòng, rốt cuộc bọn họ cũng không nguyện ý cùng Cửu Đế Tông khai chiến, phàm là có 10 phần lòng tin, hai người cũng sẽ không nhiều nói nhiều như vậy nói nhảm, đồng thời còn tới một chiêu giết gà dọa khỉ. Linh Cơ tiền bối, ta muốn hỏi một chút, Thông Thiên Mãn là dạng gì tồn tại? Linh Cơ đạo nhân thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nhìn đến song phương đạt thành hòa giải, trong lòng cũng là thở phào, bởi vì nàng rất là lo lắng hai đại tông môn khai chiến, bọn họ sẽ bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Thông Thiên Mãn, thượng cổ thần thú, nghe nói có thể vô hạn thuế biến, một khi thuế biến đến một lần cuối cùng, liền có thể trở thành đạo thần cảnh, thật sự là không nghĩ tới, Cửu Đế Tông bên trong vậy mà nuôi nhốt một đầu Thông Thiên Mãn, khó trách Vạn Độc Tông mạo hiểm đến đây, nhìn đến Cửu Đế Tông là lựa chọn thỏa hiệp. Thông Thiên Mãn có thể lột xác thành công thần đạo cảnh, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, có điều hắn cũng minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thông Thiên Mãn khẳng định không có thuận lợi thuế biến, bằng không lời nói, Cửu Đế Tông căn bản không cần sợ hãi Vạn Độc Tông. Các vị, ta có chút sự tình, tạm thời vắng mặt, tất cả mọi người lưu tại nơi này là đủ. Nhìn lấy quay người rời đi chín người, còn có Vạn Độc Tông hai vị kiếp thần cảnh, trên mặt mỗi người đều tràn ngập bất đắc dĩ. Loại tình huống này, mọi người căn bản không dám rời đi, rốt cuộc Vạn Độc Tông cùng Cửu Đế Tông đã nói tốt. Đến mức Cửu Đế Tông đưa ra võ đạo trật tự mới, mỗi người bất kể có hay không nguyện ý tiếp nhận, đều chỉ có thế ngầm thừa nhận, tại cường đại kiếp thần cảnh uy hiếp dưới, tất cả mọi người không dám vi phạm. Lạc Tuyết, ta có chút việc. Tô đại ca, ngươi làm cái gì? Vỗ vỗ Lạc Tuyết bả vai, Tô Thần không nói thêm gì, mà chính là đứng dậy rời đi. Cửu Đế Tông, sau phong cấm địa. Nơi này có một tòa tiểu sơn cốc, vô luận là ai đều không được bước vào nơi này, chỉ có tông chủ và tám vị trưởng lão, bởi vì chuyện này thuộc về Cửu Đế Tông độ cao bí mật, đây cũng là vì cái gì, Thương Vô Song không thể tin tưởng, Thông Thiên Mãn tin tức hội truyền đi nguyên nhân. Chỗ này trong sơn cốc, nuôi nhốt một đầu Thông Thiên Mãn, đã đến sau cùng thuế biến, đồng thời Thông Thiên Mãn bị Cửu Đế Tông đám tiền bối trấn áp, chờ đợi Thông Thiên Mãn thuận lợi thuế biến. Chỉ là nhiều năm như vậy, Thông Thiên Mãn một mực chưa từng thuận lợi thuế biến, Cửu Đế Tông cũng đã lựa chọn từ bỏ, lần này Vạn Độc Tông hai người đến đây, lấy áp chế Cửu Đế Tông đến đoạt được Thông Thiên Mãn. Bất kể có hay không nguyện ý, cuối cùng Thương Vô Song vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, rốt cuộc bọn họ không nguyện ý cùng Vạn Độc Tông khai chiến, nơi đây lại là Cửu Đế Tông, rất phiền toái sự tình, một khi khai chiến, đối với Cửu Đế Tông tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Hai vị, tha thứ ta nói thẳng, Thông Thiên Mãn thuộc về thượng cổ thần thú, một mực bị tiền bối phong ấn tại trước mặt trong sơn cốc, mà chúng ta cũng không có cách nào giúp các ngươi khóa chặt Thông Thiên Mãn. Độc Long Tôn giả khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, để phải chăng có thể khóa chặt Thông Thiên Mãn, đó là chúng ta hai người huynh đệ sự tình, lần này đa tạ Thương Tông chủ thành toàn. Hai vị kia mời, chúng ta muốn đi ra ngoài là một ít chuyện. Được. Nhìn lấy quay người rời đi chín người, Độc Vương Tôn giả trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ê đại ca, bọn họ rõ ràng là cố ý, ta cũng không tin, bọn họ không có cách nào khóa chặt Thông Thiên Mãn. Việc này ta đã nghĩ đến, bất quá Cửu Đế Tông có thể làm đến như thế, đã coi như là rất không tệ, tuy nhiên người ta huynh đệ hai người có thể ngăn chặn Thương Vô Song, bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn, một khi Thương Vô Song chó cùng rứt dậu, đồng thời nơi này là Cửu Đế Tông, đến thời điểm sinh tử chém giết lời nói, chúng ta cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Đại ca, ngược lại chúng ta đều đã đến, hai chúng ta huynh đệ liên thủ, trực tiếp diệt Cửu Đế Tông, ta cũng không tin một cái Thương Vô Song, có thể ngăn cản được hai người chúng ta liên thủ trấn áp. Lắc đầu, Độc Long Tôn giả lại là rất kiên kỵ nói ra, rồi Cửu Đế Tông làm vì thượng cổ tông môn, tại đỉnh phong thời điểm, không có xuất hiện qua niết thần cảnh, phải chăng lưu lại hậu thủ, người nào cũng không biết, chúng ta mục tiêu là Thông Thiên Mãn, mà không phải cùng Cửu Đế Tông sinh tử đối chiến, hiểu chưa? Độc Vương Tôn giả thực sự không nghĩ ra, vì cái gì đại ca của mình như thế sợ. Đại ca thế nhưng là hai kiếp thần cảnh, mà hắn cũng là một kiếp thần cảnh, hai người bọn họ liên thủ lời nói, tuyệt đối có thể thuận lợi trấn sát Thương Vô Song, rốt cuộc Thương Vô Song chỉ là vừa mới đột phá đến một kiếp thần cảnh. Kết quả đây, đại ca cũng không dám xuất thủ, bất quá cũng không có cách nào, đại ca không nguyện ý, hắn cũng vô pháp bức bách đại ca. Hai người không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức hướng lên trước mặt sơn cốc đi đến, biến mất tại trong sơn cốc. Ngay tại hai người biến mất trong nháy mắt, Tô Thần bóng người dần dần xuất hiện, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám ở lão hổ trong miệng đoạt thức ăn, rốt cuộc nơi này là Cửu Đế Tông cấm địa, quản đi cho hai vị kiếp thần cảnh lại tiến vào sơn cốc. Duy chỉ có Tô Thần. Nghe đến Thông Thiên Mãn bá đạo như vậy, thế biến sau lại có hy vọng tấn cấp đến đạo thần cảnh, Tô Thần liền muốn nhìn một chút, chính mình phải chăng có thể hàng phục đầu này Thông Thiên Mãn. Người khác không dám làm sự tình, hắn dám. Đến mức Cửu Đế Tông cùng Vạn Độc Tông, Tô Thần khẳng định là có kiên kỵ, bất quá kiên kỵ về kiên kỵ, muốn ngăn cản bước chân hắn, khẳng định là không thể nào sự tình. Lão đại, việc này giao cho ta cùng củ cải, nhất định giúp ngươi khóa chặt Thôn Thiên Mãn. Nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận, Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả chính là kiếp thần cảnh, mọi thứ đều không muốn lỗ mãn. Tô Thần rất là kiên kỵ hai vị Vạn Độc Tông kiếp thần cảnh, rốt cuộc Tiểu Bàn cùng củ cải trắng, đều khẳng định không phải hai người địch thủ, nếu như bị hai người khóa chặt lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn không thể là vì Thôn Thiên Mãn, để hai cái tiểu gia hỏa rơi vào hiểm cảnh. Lão đại, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây cũng là Tô Thần điên cuồng, đổi lại người khác khẳng định không dám. Tô Thần lại không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp mang theo Tiểu Bàn cùng củ cải trắng tiến vào sơn cốc. Nơi này là Cửu Đế Tông cấm địa, có Vạn Độc Tông hai người tiến vào cấm địa, đồng thời bên ngoài còn có võ đạo trật tự mới sự tình, tin tưởng trong thời gian ngắn, Thương Vô Song bọn người căn bản sẽ không đến đây. Toàn bộ sơn cốc, khu vực xem như rất rộng lớn. Tô Thần cũng minh bạch, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình, khẳng định không cách nào thuận lợi khóa chặt Thôn Thiên Mãn vị trí, bất quá mượn nhờ Tiểu Bàn cùng củ cải trắng lực lượng, so ra mà nói tới nói, sự tình sẽ biến rất dễ dàng lên. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng rời đi. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, rốt cuộc trong sơn cốc, tồn tại hai vị kiếp thần cảnh, một khi gặp phải lời nói, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần bóng người cũng biến mất tại nguyên chỗ. Nửa canh giờ về sau. Lão đại, chúng ta khóa chặt Thôn Thiên Mãn vị trí, chỉ là... Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tiểu Bàn, Tô Thần trên mặt có chút ngưng trọng, hỏi, e làm sao? Thôn Thiên Mãn giống như chết. Chết. Rất là kinh ngạc, Tô Thần lập tức theo Tiểu Bàn hai cái tiểu gia hỏa, hướng về trước đó khóa định vị trí nhanh chóng mà đi. Một chỗ trong sơn động. Chính như Tiểu Bàn chỗ nói, Thôn Thiên Mãn thân thể đã rét lạnh, thân hình khổng lồ rõ ràng là đã chết hẳn, rất là bất đắc dĩ, vốn cho là có thể có được thuế biến sau Thôn Thiên Mãn, nhưng chưa từng nghĩ đến, tìm tới một đầu chết mãn. Đi tới vẫn lạc Thôn Thiên Mãn trước mặt, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, không ngừng mà tuôn ra bao phủ Thôn Thiên Mãn thân thể. Hắn muốn nhìn một chút, Thôn Thiên Mãn thể nội phải chăng giữ lấy lực lượng cùng nguyên thần. Chỉ là... không thích hợp. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Lột xác thành công. Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn vốn cho là Thôn Thiên Mãn chết, nhưng chưa từng nghĩ đến, Thôn Thiên Mãn lại là lột xác thành công, nói cách khác, cổ thân thể này chỉ là thể xác mà thôi. Lấy chỉ thay kiếm, bá đạo băng lãnh kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Thôn Thiên Mãn thân thể, bên trong xuất hiện một đầu rắn nhỏ, toàn thân màu xám đen, trên đỉnh đầu có màu đỏ ấn ký, ánh mắt mông lung. Lão đại, ta làm sao cảm nhận được Thôn Thiên Mãn thể nội, ẩn chứa khí tức quen thuộc như thế? Nghe đến Tiểu Bàn lời nói, Tô Thần trong lòng hơi động. Tiểu Bàn lời này là có ý gì? Cần phải biết rằng, Tiểu Bàn bản thể là Thái Ngục Thôn Thiên Thú, nhỏ như vậy béo tại tiểu gia hỏa thể nội cảm thấy khí tức quen thuộc, chẳng lẽ Thôn Thiên Mãn cũng thuộc về Thái Ngục Thôn Thiên Thú? Theo Thôn Thiên Mãn trong thi thể, nhẹ nhàng địa ôm ra thuế biến sau Thôn Thiên Mãn. Lão đại, Thái Ngục Thôn Thiên Mãn. Nói thế nào? Tiểu Bàn cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, nghe lão đại, ngươi hẳn phải biết, phụ thân ta là Thái Ngục Thôn Thiên Thú, mà ta cũng có được truyền thừa ký ức. Căn cứ ta truyền thừa ký ức, ta cùng phụ thân đều thuộc về Thái Ngục nhất tộc. Thái Ngục nhất tộc. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, căn cứ hắn nhận được tin tức, toàn bộ chúng thần đại lục, bao quát thiên hoang đại lục, tự hồ chỉ có Ngục Thôn cùng Tiểu Bàn hai đầu Thái Ngục Thôn Thiên Thú. Lão đại, căn cứ ta ký ức truyền thừa, Thái Ngục nhất tộc trải rộng vô số vị diện, chỉ là thiên hoang đại lục, duy chỉ có cha ta thân một vị. Theo Tiểu Bàn trong lời nói, Tô Thần nghe ra một chút manh mối, hỏi, nghe Tiểu Bàn, ngươi ý tứ là không phải nói, phụ thân ngươi căn bản không thuộc về thiên hoang đại lục, mà là đến từ vị diện khác. Chỉ có lời giải thích này. Tiểu Bàn gật gật đầu, nói ra, thì hẳn là như thế, phụ thân ta là theo vị diện khác vượt qua mà đến, căn cứ ta ký ức truyền thừa, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khác vị diện, đồng dạng có Thái Ngục nhất tộc, mà Thái Ngục nhất tộc có vô số chi nhánh, Thái Ngục Thôn Thiên Mãn cũng là thuộc về Thái Ngục nhất tộc. Lão đại, đầu này Thôn Thiên Mãn không phải phổ thông Thôn Thiên Mãn, mà chính là Thái Ngục nhất tộc chi nhánh, Thái Ngục Thôn Thiên Mãn, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng cũng không thuộc về Thiên Hoang Đại Lục, mà là đến từ vị diện khác. Thì ra là thế. Lão đại, dung mạo của nàng rất đẹp. Có ý tứ gì? Tiểu Bàng có chút xấu hổ, hắc lặng lẽ cười lấy nói ra, lão đại, ngươi có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, mà ta vẫn là lẻ loi trơ trọi một người, ta muốn cùng nàng thử phát triển một chút. A, à, Tô Thần có chút choáng váng, nguyên lai Tiểu Bàng là phát tình, đồng dạng thần thú Tiểu Bàng căn bản chướng mắt, bất quá Thái Ngục Thôn Thiên Mãng lại không giống nhau, cũng đồng dạng thuộc về Thái Ngục nhất tộc chi nhánh. Lão đại, ngươi không cần lo lắng, nàng đã thuế biến nhiều lần như vậy, thực tuổi tác còn lớn hơn ta thật thích nàng. Ân, ta không phản đối. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nhìn lấy trong tay Tiểu Mãng, hắn hiểu được Thái Ngục Thôn Thiên Mãng đã thuế biến mấy lần, một khi trưởng thành, liền một cách tự nhiên trở thành đạo thần cảnh thần thú. Tiểu Bàng có thể cùng Thái Ngục Thôn Thiên Mãng đi cùng một chỗ, Tô Thần cũng là vô cùng vui vẻ, suy nghĩ một chút, nói ra, để trước cho nàng đặt tên. Ta nghĩ kỹ, dung mạo của nàng như thế xinh đẹp, về sau thì kêu nàng Tiểu Hoa. Tiểu Hoa. Ha ha ha, Tiểu Hoa, không tệ, không tệ, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, thật sự là không nghĩ tới, Thôn Thiên Mãng đã lột xác thành công, một khi trưởng thành lời nói, chính là đạo thần cảnh. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại cửa động, ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt thanh niên, riêng là thanh niên trong tay Thôn Thiên Mãng, hơn nữa còn là thuế biến sau Thôn Thiên Mãng, giống như có lẽ đã nghĩ đến, bọn họ có thể thuận lợi được đến Thôn Thiên Mãng, sau đó đợi đến Thôn Thiên Mãng trưởng thành, trở thành đạo thần cảnh tình huống. Lập tức đem Tiểu Bàng, của cải cùng Tiểu Hoa toàn bộ cuốn đi, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai người, đối mặt hai vị kiếp thần cảnh, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải hai người địch thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, cũng không là đối thủ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là rất lớn mật, cũng dám chạy tiếng sơn cốc, tại chúng ta dưới mí mắt xuất thủ, ngươi đến từ Cửu Đế Tông. Thực trong lòng hai người đã đoán được, trước mặt thanh niên rất có thể không phải tới từ Cửu Đế Tông, rốt cuộc Thương Vô Song như là đã lựa chọn thỏa hiệp, liền sẽ không mạo hiểm lại khiêu khích bọn họ, rốt cuộc việc này một khi thất bại, khẳng định sẽ rước lấy bọn họ xuất thủ, đến thời điểm Cửu Đế Tông có tai họa ngập đầu. Loại này ngu xuẩn sự tình, chỉ sợ Cửu Đế Tông căn bản sẽ không đi làm. Tô Thần cười, cực cực đầu nói, ngay đã hai vị đã đoán được, làm gì hỏi nhiều, ta xác thực không phải tới từ Cửu Đế Tông, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ theo hai vị trước đến xem mà thôi, Thôn Thiên Mãng đã đến tay ta, tin tưởng lấy hai vị thân phận, sẽ không xuất thủ cướp đoạt đi. Ha ha ha, có gan lượng, cũng đầy đủ phách lối, bất quá ta rất thưởng thức ngươi đảm lượng, hôm nay bản tông liền cho ngươi một cái cơ hội, giao ra Thôn Thiên Mãng, sau đó bái bản tông vi sư. Độc Long Tôn giả thật coi trọng trước mặt thanh niên, vẻn vẹn là phần này đảm lượng, cũng đủ để có một không hai cùng thế hệ. Rất là hài lòng. Độc Long Tôn giả rất là yêu thích thanh niên đảm lượng, rốt cuộc tu vi đạt tới bọn họ cảnh giới này, cũng hy vọng có thể tìm tới phù hợp y bác. Đối với võ giả tới nói, trừ thiên phú trọng yếu nhất bên ngoài, đảm lượng cũng là ắt không thể thiếu. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc ta, bằng không lời nói, ta sẽ đánh chết tươi bọn họ. A, à, nghe đến lời này, hai người đều triệt để mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới, thanh niên hội lớn lối như thế, dám tại trước mặt bọn hắn như thế làm càn, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Độc Vương Tôn giả lại là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, "Ê tiểu tử, ta nhìn ngươi là não tử bị con lừa đá, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào tươi sống đánh chết bọn họ." Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, hai người chắc chắn sẽ không tin tưởng việc này, một cái nho nhỏ hư thần cảnh mà thôi, trong mắt bọn hắn, giống như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Có thể nói như vậy. Hai người bọn họ muốn chém giết người này, sao bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản gấp trăm lần, chính là bởi vì như thế, hai người mới thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến như can đảm này. Hư thần cảnh, đối phương chỉ là hư thần cảnh. Băng lãnh trong ánh mắt đều là không kiên nhẫn, Độc Vương Tôn giả rất là căm ghét nói ra, ngài đại ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp giết tính toán. Độc Long Tôn giả gật gật đầu, thanh âm cũng là vô cùng lạnh lẽo nói, ở ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, nguyên bản ta nghĩ đến thu ngươi làm đồ, ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí ngày sau có thể trở thành ta Vạn Độc Tông thánh tử, hiện tại xem ra, ngươi còn thật không biết thời thế, đã như vậy lời nói, ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Trên thân hai người đồng thời bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, căn bản chưa từng đem Tô Thần để vào mắt, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt một cái nho nhỏ hư thần cảnh. Tô Thần sớm đã câu thông Bất Tử Thiên Loan, bởi vì hắn không phải hai vị kiếp thần cảnh địch thủ, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, không cần nói hai người liên thủ, liền xem như đơn đã độc đấu tình huống dưới, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Bất Tử Thiên Loan mới có thể chống lại hai người. Chỉ là tại Tô Thần suy đoán bên trong, cũng không biết Bất Tử Thiên Loan phải chăng có thể chống lại ở hai người liên thủ. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Bất Tử Thiên Loan, khẳng định có thể thoải mái mà trấn áp hai vị kiếp thần cảnh, bất quá Bất Tử Thiên Loan tình huống hoàn toàn khác biệt. Bất Tử Thiên Loan, bây giờ lại là lấy nguyên thần tồn tại, đây cũng là lớn nhất ngạnh thương. Không có biện pháp nào, hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào Bất Tử Thiên Loan. Ông! Một tiếng kêu to, vang vọng chỉnh sơn động. Tô Thần trong tay xuất hiện Thiên Loan Ngọc, bộc phát ra từng lùng khí thế cường hãn, ung ung kéo đến bao phủ mà ra, trực tiếp cùng hai người thế công hung hăng đụng vào nhau, giống như nước cùng lửa dây dưa. Thần thú! Đỉnh phong niết thần cảnh! Cảm thụ lấy Bất Tử Thiên Loan thân thể phía trên khí thế, mặc kệ là Độc Long Tôn Giả vẫn là Độc Vương Tôn Giả, sắc mặt hai người đều triệt để biến, tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thể nội vậy mà ẩn chứa một đầu thần thú, hơn nữa còn là đỉnh phong thần thú khí tức. Bất Tử Thiên Loan bàn lớn hư ảnh, phiêu phù ở Tô Thần sau lưng, băng lãnh hai mắt chầm chầm lên trước mặt, thân thể phía trên khí thế càng là vững vàng ngăn chặn hai người. Rất là kiên kỵ. Giờ khắc này, hai người rốt cuộc biết, vì cái gì người này không có sợ hãi, nguyên lai là ỷ vào thể nội có nguyên thần tồn tại, đối mặt đỉnh phong kiếp thần cảnh thần thú. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Loan Hoàng, ngươi là có hay không có thể trấn áp lại hai người? Tô Thần là không có chút nào lòng tin, rốt cuộc Loan Hoàng chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, nguyên thần cùng bản tôn ở giữa thực lực sai biệt chênh lệch quá lớn, một khi không cách nào ngăn chặn Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả, như vậy việc này hội có phiền toái rất lớn. Loan Hoàng không có trả lời Tô Thần lời nói, băng lãnh ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, không có có dư thừa nói nhảm. Hướng thẳng đến hai vị kiếp thần cảnh giết đi qua. Nhất thời, hai người cùng Bất Tử Thiên Loan hung hăng đánh nhau, muốn là thụ trọng thương Bất Tử Thiên Loan, khẳng định không cách nào thuận lợi trấn sát hai người, nhưng là Bất Tử Thiên Loan tình huống hoàn toàn khác biệt, bởi vì Bất Tử Thiên Loan nguyên thần chỉ là tiến hành thuế biến, cũng không phải là thụ trọng thương. Đồng thời lại Bất Tử Thiên Loan mặc dù chỉ là nguyên thần tồn tại, bất quá nguyên thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí cùng bản tôn không sai biệt nhiều, đây cũng là Bất Tử Thiên Loan lớn nhất ỷ vào. Muốn không phải ỷ vào Tô Thần, nàng chắc chắn sẽ không xuất thủ tương trợ. Chỉ là Tô Thần không thể chết, nàng cần phải mượn Tô Thần lực lượng đến giúp nàng thu hoạch các loại nguyên thần bảo vật cùng lực lượng nguyên thần, đến khôi phục lực lượng nguyên thần. Bất Tử Thiên Loan căn bản không nóng nảy khôi phục bản tôn, đến mức đối mặt hai vị kiếp thần cảnh, đồng thời vẫn chỉ là một kiếp thần cùng hai kiếp thần, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kiếp thần cảnh cùng niết thần cảnh tuy nhiên đều là thần đạo thứ ba đồ, bất quá giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Rời đi sơn động. Tô Thần nhìn lên trước mặt điên cuồng va chạm, lập tức thi triển Thái Sơ thần văn, từng đạo Thái Sơ thần văn không ngừng mà phá vỡ tầng tầng hư không, hung hăng xâm nhập hai người trong óc. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần liền xem như thi triển Thái Sơ thần văn, cũng không có khả năng đối hai vị đường đường kiếp thần cảnh, tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, duy chỉ có hiện tại, Tô Thần sau lưng không ngừng bắn lén, cho dù là hai người đều có chút không chịu đựng nổi. Trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, còn có sau 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, bây giờ Tô Thần đã có thể liên tục phóng thích 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, muốn đánh giết chính mình, cướp đoạt Tiểu Hoa, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến từ Vạn Độc Tông hai người, phải chăng có thể ngăn cản được chính mình 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn, xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Độc Vương Tôn Giả mà đi, phẫn nộ Độc Vương Tôn Giả nổi giận mắng, "Ngươi tiểu tử, ngươi dám đánh lén, chờ một chút lão tử nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ hư không, Tô Thần lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn, y nguyên không ngừng mà thi triển Thái Sơ thần văn, hắn có thể nhìn ra được, Bất Tử Thiên Loan mặc dù chỉ là nguyên thần tồn tại, bất quá lại có thể áp chế gắt gao ở hai người. Một trận chiến này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người nhất định không phải Bất Tử Thiên Loan địch thủ. Rầm rầm rầm. Bị Bất Tử Thiên Loan áp chế gắt gao hai người, càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là không cam lòng. Bất quá hai người cũng minh bạch, đầu này thần thú thực lực quá mức cường đại, tiếp tục đánh lời nói, bọn họ chắc chắn thất bại, thậm chí hội mất đi tính mạng, Trọng yếu nhất là, bên cạnh tiểu tử còn liên tục không ngừng mà thi triển nguyên thần công kích. Hơi không cẩn thận, liền sẽ nguyên thần bị đánh nát, hai người liên tục phóng độc, bất quá đối với không chết, căn bản không có một chút tác dụng nào. Bị áp chế gắt gao lấy, hai người vội vàng xoay người trốn rời, Bất Tử Thiên Loa ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, cũng là tức giận không thôi, muốn nàng thân là đường đường đỉnh phong niết thần cảnh, vậy mà không cách nào trấn áp thô bạo hai cái kiếp thần cảnh nhân loại, đối với hắn mà nói, bản thân liền là lớn nhất sỉ nhục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.